Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 08, thủ quyết. Trở lại nhà mình trong phòng, Triệu Nhiên lại theo thói quen vểnh tai nghe lén cửa đối diện động tĩnh. Đáng tiếc ngoại trừ Chư Mông tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên xuyên ra đi lại âm thanh, khác đều không nghe thấy. Cũng là Triệu Nhiên xuyên qua nhìn đằng trước các loại tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều. Rất nhiều trong sách nhân vật thường xuyên sẽ nói một mình. Huyên náo Triệu Nhiên cũng nghĩ nghe một chút Chư Mông nói một mình thứ gì. Kỳ thật là một người bình thường tới nói, ai sẽ không hiểu thấu một người nói một mình. Chí ít Triệu Nhiên đời này đều không có làm qua loại sự tình này. Quen thuộc lầm bầm lầu bầu người bên trong. 100 cái chí ít 99 cái đều thuộc về tinh thần có vấn đề. Còn lại một cái cũng rất có thể là chưa tỉnh ngủ. Triệu Nhiên rất muốn vọt tới đối diện trong phòng hỏi một chút tên kia. Ngươi đến cùng là thế nào học? Lão tử không biết ngày đêm thêm mở kim thủ trì. Lúc này mới sớm 2 năm học được lập đàn cầu khấn khoa nghi. Chẳng lẽ lại các ngươi loại tư chất này tốt? Căn cốt tốt người, liền vĩnh viễn chú định cưỡi tại bọn lão tử trên đầu sao? Lão tử không phục, Triệu Nhiên nhà mình trong phòng dầu dĩ không vui. Kỳ thật hắn chọn sai tương đối mục tiêu. Nếu là lựa chọn một cái bình thường niệm kinh đạo đồng đến tương đối. Học tập thành tựu tuyệt đối là hiện lên nghiền ép trạng thái. Chí ít tới nói. Tại kinh đường đã 9 năm mã thi lễ liền gần như sắp bị Triệu Nhiên làm cho không thở nổi. Mã thi lễ từ 4 năm trước bắt đầu, vẫn vị trí ổn định nhất đẳng lần đầu đem ghế xếp. Nhưng mắt thấy một năm qua này, Chư Mông cùng Triệu Nhiên hai người song song bộc phát nguyệt thi thành tích. Hắn cảm nhận được thật sâu bất an, nhất là từ tháng này lên, biết được hai người bắt đầu đáp viết giáp đẳng bài thi. Mã thi lễ đều nhanh điên rồi, dựa theo vô cực viện quy tắc cùng lệ cũ, mã thi lễ tại kinh đường một đám niệm kinh đạo đồng bên trong, là chức vụ rời chuyển thứ nhất thuận vị dự khuyết người. 4 năm trước ra một cái thanh đầu trước thiếu, mã thi lễ không muốn đi, đi chính là thằng xui xẻo Chu Trí Tú, 2 năm trước lại ra một khách đường môn đầu trước thiếu. Cái chức này ti phát triển tiền cảnh tương đối sáng tỏ. Hắn là rất muốn đi. Đáng tiếc lại bị hậu trường vững chắc lại nguyệt thi tuổi thi thành tích so với hắn vẻn vẹn hơi. Thua nửa phần Vu Trí Viễn cướp đi. Tốt, a không thể chuyển rời khách đường môn đầu. Mã thi lễ thật đáng tiếc. Bất quá hắn đối kết quả này cũng có thể tiếp nhận. Vu Trí Viễn đi về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần có một cái ngũ chủ thập bát đầu loại hình chức vụ trống chỗ, hắn liền có thể lấy đầu danh thành tích thuận lợi thượng vị. Nhưng ai biết năm nay vậy mà toát ra Chư Trí được cùng Triệu Trí Nhiên hai người này, một cái so một cái dữ rồi, nhiều lần nguyệt thi đều tại nhất đẳng. Chư Trí được còn dễ nói, người ta xương cốt tinh kỳ, nhất định là muốn đi quán các tu đạo người, sẽ không đối với mình sinh ra uy hiếp. Nhưng Triệu Trí Nhiên liền không đồng dạng, tiểu tử này lên cao tư thế quá mức biêu hãn, lúc này mới vừa mới 10 tháng, thế mà liền tham gia giáp đẳng bài thi khảo hạch, mà lại nghe nói tưởng cao công tại mặt tuân về sau. Đối với hắn biểu hiện phi thường hài lòng. Mã thi lễ cảm nhận được to lớn sợ hãi, hẳn là lão thiên chú định mình liền không có đi lên leo lên. Mệnh sao, hẳn là mình lần tiếp theo còn phải đem rời chuyển thời cơ chắp tay nhường cho người. Thật sự là không cam tâm a, không cam lòng. Mã thi lễ một đêm ngủ không được ngon giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đầu một cái đuổi tới kinh đường. Đi xem kinh đường bên ngoài dán ra tới tháng 10 nguyệt thi thứ bậc. Mình chiếm giữ thứ nhất, cái này tạm thời không có bất ngờ. Sau đó, hắn tại mình danh tự đằng sau, thấy được Triệu Trí Nhiên cùng Chư Trí được hai cái danh tự này. Mã thi lễ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hắn cảm thấy trời đều nhanh sập, cho tới trưa tào khóa cùng muộn khóa đều thần bất thủ xá. Triệu Nhiên không biết Mã Thi Lễ tiểu tâm tư, coi như biết hắn cũng không quan tâm. Tâm tình của hắn so với hôm qua muốn hơi tốt hơn mấy phần. Bởi vì tên của hắn xếp tại Chư Mông phía trước, tào khóa cùng muộn khóa kết thúc về sau, Triệu Nhiên cùng Chư Mông song song lưu lại. Hai người lẫn nhau đấu vài câu miệng, liền bị Lưu Kinh chủ hoán quá khứ. Chư Chí Mông sư đệ cũng không cần nói, mấy năm trước ta mang qua một sư đệ, cùng ngươi giống nhau, đều là có tu đạo căn cốt người. Nhưng hắn một năm về sau rời đi lúc, chưa học được lập đàn cầu khấn khoa nghi, ngươi lại trước thời hạn 3 tháng, mà lại lấy được nhất đẳng thứ tự. Nghe nói vị sư đệ kia bây giờ tu đạo có thành tựu. Tại Hoa Vân quán bên trong cũng là ít có trẻ tuổi đệ tử. Lưu Kinh chủ cảm thán một phen, rồi nói tiếp, sang năm ngươi đến Hoa Vân quán, chỉ cần chăm chỉ không ngừng, chắc hẳn thành tựu chắc chắn cao hơn một bậc. Được Lưu Kinh chủ khen ngợi, Chư Mông liếc qua Triệu Nhiên, đầy mắt ngạo kiêu, khen xong Chư Mông, Lưu Kinh chủ lại chuyển hướng Triệu Nhiên, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là tiếc rẻ thở dài, lại làm cho Triệu Nhiên trong lòng rất là không được tự nhiên. Hai người các ngươi đã đọc thông Vô Thượng Hoàng Lục ăn chay lập thành nghi, đối lập đàn cầu khấn khoa nghi xem như có nhận biết. Tuân tưởng sư huynh nhắc nhở, ta liền ở chỗ này cáo chi hai người các ngươi lập đàn cầu khấn lúc thực dụng pháp môn. Tưởng sư huynh đối hai người các ngươi rất là chờ mong. Ách, chư sư đệ thì cũng thôi đi. Triệu Nhiên sư đệ, ngươi lại cần càng thêm dụng tâm mới là. Triệu Nhiên càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Lúc đầu bởi vì danh tự liệt ra tại Chư Mông trước đó một chút xíu vui sướng cũng không biết bay tới nơi đâu đi. Trong lòng cũng theo Lưu Kinh chủ mà dần dần sầu não. Trong lòng thầm mắng một tiếng, đáng chết căn cốt. Lưu Kinh chủ bắt đầu truyền thụ lập đàn cầu khấn chi pháp. Vô Thượng Hoàng Lục ăn chay lập thành nghi, bên trong ghi chép lập đàn cầu khấn tất cả quá trình. Cần chuẩn bị cái gì vật, bắt đầu làm sao thiết đàn, ở giữa làm sao bái tế, đằng sau như thế nào lập đàn làm phép. Vì vậy Lưu Kinh chủ cũng không như vậy nhiều lời, chỉ là để hai người, nhất là để Triệu Nhiên chiếu vào trong sách thuật tới làm liền tốt. Hắn dạy bảo mấu chốt là tại lập đàn cầu khấn bên trong động tác yếu lĩnh. Những động tác này yếu lĩnh lại phân làm mấy bộ phận, bao quát thủ quyết, bước cương, pháp khí sử dụng, niệm chú yếu lĩnh các loại. Hắn hôm nay liền từ thủ quyết nói về. Thủ quyết là đạo pháp cơ sở yếu lĩnh một trong, phi thường phức tạp, cũng không phải là tùy tiện bày cái thủ thế liền có thể. Nhân thể là cùng thiên đạo tương hợp, vì vậy thân thể mỗi cái bộ phận đều cùng thiên tượng tương ứng. Bàn tay cũng giống như thế, trên bàn tay từng cái bộ vị phân biệt đối ứng sao bắc đầu bắc đầu, 12 canh giờ, cửu cung bát quái vân vân. Lưu Kinh chủ trước hết để cho hai người đưa bàn tay mở ra duỗi bình, sau đó từng cái chỉ điểm từng cái bộ vị đem đối ứng ngụ ý. Tỉ như 5 ngón tay 15 cái tiết văn liền đại biểu nhiều loại hàm nghĩa. Nếu là tính cửu cung bát quái, ngón giữa bên trong tiết văn đối ứng trung cung, trên dưới tiết văn cùng ngón trỏ, ngón áp út các 3 cái tiết văn tức đại biểu bát quái 8 cái phương vị. Trong đó, từ dưới ngón vô danh tiết văn bắt đầu, thuận kim đồng hồ phương hướng quay chung quanh trung cung xoay tròn. Theo thứ tự là càn, tốn, khảm, cấn, khôn, chấn, cách, đổi. Nếu là tính 12 canh giờ, từ trên ngón trỏ tiết văn theo thứ tự hướng phía dưới, trình tự hướng về sau, thì làm tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, bắt đầu thất tinh cùng nhị thập bát tú cũng đồng dạng có kỹ càng đối ứng chỗ. đây đều là nhất định phải một mực nhớ. Thông qua đem thiên tượng, phương vị cùng canh giờ toàn bộ đặt vào bàn tay, liền có thể trong lòng bàn tay hoàng diễn vũ trụ. Tức cái gọi là vũ trụ quan tâm tay, vạn hóa sinh hồ thân. Dựa theo Lưu Kinh Chủ giải thích, thủ quyết là lập đàn cầu khấn bên trong trọng yếu khâu. Lấy tay quyết phối hợp bước cương, niệm chú mới có thể làm chư thiên tiên thần thông linh hàng pháp. Đương nhiên, bây giờ Triệu Nhiên đã tại vô cực viện bên trong ngây người không ít thời gian. Hắn đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Hoài nghi cũng không phải là bộ này đồ vật thế giới này đã không cần đối với cái này hoài nghi. Hắn hoài nghi là, đối với thập phương Tùng Lâm miếu bên trong thế tục đạo sĩ tới nói, những phương pháp này có chính xác không? Đến tột cùng có thể hay không đưa đến tác dụng? Hoặc là còn cần khác pháp môn cùng phối hợp? Đáng tiếc hắn vô duyên đến nhập đạo môn ẩn bí chi địa quán trong các. Tự thân cũng không có tu đạo căn cốt cùng tư chất. Cho nên tạm thời không cách nào giải hoặc. Mà cái gọi là bấm niệm pháp quyết, liền là lấy ngón tay cái bóp ở đại biểu khác biệt hàm nghĩa còn lại bộ vị bàn tay. Tỉ như bóp, càn văn, liền là ngón tay cái bóp ở dưới ngón vô danh tiết văn bên trên. Đây là thủ quyết bên trong đơn giản nhất đơn quyết. Chư Mông cùng Triệu Nhiên hai người, một cái là có thiên phú, một cái là mở kim thủ chỉ, cho nên Lưu Kinh Chủ truyền thụ rất nhanh. Hai người không lâu liền nhớ thuộc lòng xuống tới, thậm chí không trì hoãn sau giờ ngọ nghỉ ngơi. Đơn quyết tương đối đơn giản, chỉ cần nhớ kỹ bàn tay các nơi đại biểu hàm nghĩa là được. Chân chính phức tạp chính là từ đơn văn tổ hợp mà thành hợp lại văn, cùng từ hợp lại văn liên tục diễn hóa tổ hợp văn. Tỉ như đang siêu độ vong linh luyện dụng cụ đo lường bên trong, cần mời Thái Ất cứu khổ thiên tôn hạ phàm, liền cần bóp hợp lại văn. Hai tay bàn tay giao nhau khoác lên cùng một chỗ, tay trái ngón tay cái khuất hướng trong bàn tay, còn thừa 9 ngón đều lộ tại bên ngoài, ngụ ý 9 cái thịt viên. Vì vậy lại tên sư tử quyết. Thái Ất cứu khổ thiên tôn lão nhân ra ông ta tọa kỵ chính là 9 đầu sư. Tại quyết văn bên trong, càng là bản sự cao cường người có quyền, thủ quyết càng là đơn giản, càng là hạ đẳng thần tướng, thủ quyết liền càng phức tạp. Đến thiên binh thiên tướng, trời đinh lực sĩ nhất lưu, liền cần tổ hợp văn bộ tổ hợp văn. Triệu Nhiên liền hỏi, vậy ta liền học được bóp đơn giản quyết văn liền tốt. Thủ quyết đơn giản, mời xuống tới lại là bản sự cường đại, cớ sao mà không làm đâu. Dựa theo Lưu Kinh Chủ giải thích, trên lý luận là chuyện như vậy, nhưng trên thực tế không làm được. Càng là bản sự cao cường người có quyền, người ta tầm mắt liền càng cao, tế phẩm quá ít, mà lại sự tình cũng nhiều hơn, không có rảnh phản ứng ngươi, cho nên rất khó mời được đến. Ngược lại là những cái kia tiểu thần, tuy nói thủ quyết phức tạp, nhưng trên cơ bản vẫn có thể mời hạ phàm ở giữa. Sau đó, Lưu Kinh Chủ mỗi ngày muộn khóa kết thúc về sau, tiêu tốn ước chừng thời gian nửa canh giờ, đem hợp lại văn, tổ hợp văn theo thứ tự dựa theo chuyên môn, quyết mục hướng hai người truyền thụ. Đợi truyền thụ xong quyết mục về sau, lại đem bước cương, niệm chú, pháp khí chờ tương quan nội dung từng cái giảng dài. Tại Chư Mông cùng Triệu Nhiên tại tháng thứ 11 nguyệt thi đậu lần nữa lấy được nhất đẳng thứ. Tự về sau cùng ngày, Tưởng Cao Công liền thông báo hai người chuẩn bị sẵn sàng, muốn dẫn hai bọn họ xuống núi đại biểu lập đàn cầu khấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.